Rất vui mừng được gặp lại quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Ngày hôm nay, chúng ta lại đến với tác giả Bích Ngọc qua dị truyện được mang tựa đề Oan hồn nữ sinh tên Phượng. Dị truyện rất hay này, hy vọng sẽ là một sản phẩm mang tính giải trí, giúp quý anh chị em có những giây phút thực sự thoải mái cùng với sản phẩm này. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng cảm ơn. Phượng ơi! Phượng! Tiếng réo gọi từ đằng sau lưng làm cho Phượng giật mình. Cô quay ra sau thì đã nhận ra là cô bạn thân của mình đang chạy tới. Phượng cười tươi. Trúc, hôm nay đi học sớm vậy? Trúc nhảy chân sáo chạy đến, cười híp cả mắt. Thì hôm nay có chút chuyện nên mới đi sớm đây này. Ố, chuyện gì vậy? Cái của nợ này đây. Trúc vừa nói vừa chia cái đống tài liệu vừa được photo ra trước mặt bạn. Phượng sực nhớ hôm nay có giờ ôn tập, thế mà từ hôm qua tới giờ, cô đã quên bẵng đi mất là mình cũng cần phải có một tập. Phượng tiếp tục hỏi. Chết thật, mình quên photo mất rồi, có còn dư bộ nào hay không? Chia lại cho mình với. Không, mình chỉ có photo đủ mấy đứa thôi. Do Phượng không có nói, nên mình không có biết. Nhưng mà giờ còn sớm đấy, Phượng tranh thủ đi photo đi, vẫn còn kịp đấy. Nghe bạn nói, Phượng đưa tay lên nhìn đồng hồ, 6 giờ 20 phút. Còn những 40 phút nữa thì tiết học đầu tiên mới bắt đầu. Trúc, trông hộ mình cái cặp nhá. Mình sẽ quay lại ngay đấy. Được, được. Cậu đi nhanh nhanh đi. Mình trông hộ cho. Thế rồi Phượng đã nhanh chóng chạy đi. Tiết học đầu tiên cũng đã bắt đầu. Ai nấy đều cặm cụi vào cái tập tài liệu ở trên bàn cả. Trúc đưa tay lên gãi gãi đầu, gãi tai liên tục. Cô quay sang nhìn Phượng. Người bạn này của cô quả thực là xứng đáng với cái danh hiệu học sinh giỏi top 1 của toàn trường. Phượng làm toán tự luận mà giống như trắc nghiệm vậy. Cô điền xoành xoạch vào trong cái đáp án của tập tài liệu. Trúc liền đưa tay lên khều khều bạn mình. Cô nói, Phượng, Phượng, làm xong cho tớ mượn chép ké với nhá. Phượng gật đầu, được, lát nữa đó, cứ lấy mà dùng. Nhớ trả lại cho mình trước khi thi là được. Cảm ơn trước nhá. Trúc cười tít mắt. Phượng vẫn chăm chú làm bài bên cạnh. Đến nửa tiết, Phượng đứng dậy ra ngoài đi vệ sinh. Trúc liếc mắt nhìn sang thì thấy tập tài liệu đã được Phượng giải quyết xong hết. Đúng quả thật là quá giỏi mà. Không những chỉ có cô, mà Lâm, cậu bạn ngồi chung bàn cũng đã trầm trồ. Trời đất ơi, Phượng nó làm xong hết rồi cơ hả? Đúng là quái vật mà. Tôi còn đang loay hoay, chưa thoát ra khỏi trang thứ hai đây. Thế thì nên ông mới là học sinh trung bình đấy. Mai chưa ở lại lớp. Trúc phì cười châm biếm bạn của mình. Lâm cụt hứng, cậu xị mặt quay lên trên. Lát sau thì Phượng cũng đã quay trở lại lớp học. Tuy nhiên, trông sắc mặt của cô thì có phần không được ổn cho lắm. Trúc thấy thế thì đã liền hỏi. Phượng, cậu có bị làm sao không vậy? Không, mình không sao. Câu trả lời của Phượng không thể nào khiến cho Trúc hài lòng được. Hai người chơi với nhau ngót nghét cũng đã hơn 1 năm rồi. Và Phượng lần này thì trông có phần hoảng sợ lắm. Trúc hỏi dồn, Phượng, Phượng, có chuyện gì vậy? Nói cho mình biết đi. Phượng lúc này đã trở nên kích động, cô chừng mắt hét lớn. Kệ tao! Nói rồi cô đứng bật dậy, bước thẳng ra bên ngoài trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Lâm đã quay lại xuống rồi hỏi. Ủa Trúc, con Phượng nó bị làm sao vậy? Bạn lại chọc gì nó nữa có phải không? Hơi có phần hụt hẫng, Trúc lắc đầu. Không, không có. Sao tự nhiên nó lại như vậy chứ nhỉ? Thôi, để chiều tan học về thì ghé qua hỏi thăm nó, chắc ở nhà có chuyện gì hay sao rồi đó. Trúc gật đầu, cặp mắt vẫn nhìn ra ngoài cổng như chờ đợi một điều gì đó. Xế chiều, lần mò theo địa chỉ một hồi, thì Trúc và Lâm cũng đã tìm được nhà của Phượng. Nhà của cô nằm sâu ở trong một con hẻm dài ngoan ngoèo và có rất nhiều lối rẽ. Cái khu này trông giống như một khu ổ chuột giữa lòng thành phố vậy. Mùi rác thải, nước cống, mùi nấu ăn của mấy căn nhà sát mép đường cộng lại tạo thành một cái mùi hỗn hợp cực kỳ khó chịu. Trúc phải kìm nén lắm thì mới không nôn ra được. Là bạn của nhau, nhưng sở dĩ việc tìm nhà của Phượng lại khó khăn như vậy là bởi vì từ trước cho tới giờ, cô không hề có tiết lộ về gia đình của mình cho hai người biết. Trúc thậm chí là phải lên xin tra danh sách của trường mới có thể ra được. cả hai đứng trước một căn nhà cũ kỹ, lụp xụp. Lâm nhíu mày hỏi, Trúc, đúng căn nhà này không vậy? Trúc trên tay cầm chiếc điện thoại có chụp lại địa chỉ của Phượng. Cô nhìn lại xác nhận rồi gật đầu. Đúng rồi, 135/12/4 à? Đúng là nó rồi đấy. Lâm đưa tay lên gõ cửa. Tiếng gõ cửa đã được vang lên. Phượng ơi! Phượng! Lâm cất tiếng gọi. Cả hai hồi hộp chờ đợi, nhưng không có ai trả lời họ cả. Cũng không có bất kỳ một phản hồi nào. Trúc thì thầm. Ờ? Hay là nhà nó đi đâu rồi? Không, có khóa cửa đâu. Lâm vừa nói, vừa đưa tay chỉ vào cánh cửa. Đúng là nó không khóa thật. Thử lại lần nữa xem nào. Phượng ơi! Phượng! Câu nói của Lâm chưa hết thì cũng đã vội khựng lại bởi tiếng đổ vỡ bên tai. Cả hai giật bắn người liếc nhìn ra bên cạnh mình. Một người đàn ông với nét mặt bặm trợn đang nhìn họ chằm chằm. Không ngừng lại ở đó, thứ ông vừa đập là một chai rượu. Mảnh thủy tinh đã văng tứ tung. Chúng mày là ai? Tới đây làm cái gì vậy? Cút, cút ngay đi. Vừa la, người đàn ông kia vừa hùng hổ sấn tới. Quá sợ hãi, Lâm đã kéo tay của Trúc chạy bán sống bán chết ra khỏi cái con hẻm hôi rình này. Trúc vẫn đang còn run lẩy bẩy. Cái ông đó là ai vậy? Sao ghê thế? Lâm thì lắc đầu. Không biết, chắc là một con ma men thôi. Ở cái khu này thì mấy cái cảnh này hay xuất hiện lắm đấy. Thế rồi cả hai không có dám vào trong nữa. Dự định đợi cho tới sáng mai lên lớp rồi sẽ hỏi thăm Phượng sau. Chứ giờ vô nhỡ đâu lại gặp người đàn ông kia thì có mà khổ. Nghĩ thế nên Lâm và Trúc đã quyết định quay trở về. Nhưng họ không thể ngờ được rằng Phượng mãi mãi đã không thể lên lớp học được nữa. Sáng ngày hôm sau, khi còn đang nằm ở trong chăn, thì tiếng gọi làm cho Trúc đã tỉnh giấc. Trúc ơi, dậy đi con, Trúc ơi. Cô nàng mơ mơ màng màng rồi mở mắt ra nhìn, nhận ra tiếng gọi của bà Hiền, tức mẹ của mình. Trúc đã phụng phịu nói. Ôi giời ơi, gì đó hả mẹ? Còn sớm mà, hôm nay 9 giờ con mới có tiết cơ. Không, thằng Lâm bạn con, nó tới tìm mày đây này. Nó nói là con Phượng gặp chuyện gì đó. Phượng! Nghe bà Hiền nhắc tới cái tên của cô bạn mình, Trúc đã vội vàng nhòm dậy. Cô mở cửa rồi bước ra ngoài. Mẹ, Phượng có chuyện gì ạ? Mẹ không biết. Thằng Lâm, nó cứ nói là gọi con xuống cho nó. Bộ mấy đứa có chuyện gì hay sao hả con? Ôi giời, con chịu. Mới ngủ dậy con có biết gì đâu. Trúc xuống dưới nhà thì đã trông thấy Lâm ngồi đợi sẵn. Gương mặt của cậu thì có phần khó coi lắm. Vừa trông thấy cô, Lâm liền nói ngay. Trúc ơi, Trúc, con Phượng nó mất rồi. Câu nói vừa rồi của Lâm đã làm cho Trúc đứng hình, như là một tia sét đánh ngang tai vậy. Cô khựng lại. Sao? Cậu nói cái gì vậy? Lâm ngập ngừng nhắc lại. Con Phượng mất rồi. Bà Hiền nghe thấy thế thì cũng lo lắng hỏi. Lâm, có chuyện gì thế? Kể đầu đuôi cho bác nghe xem nào. Dạ, lúc sáng, con có việc đi ngang qua cái hẻm gần nhà Phượng thì thấy người ta đang giăng cờ đám tang ở ngoài đầu hẻm ấy. Còn người ta thì cứ đứng đông nghẹt ở xung quanh. Vốn hôm qua, con với Trúc có ghé qua nhưng không có gặp cô ấy. Con mới ngừng lại, hỏi thăm mấy người thì họ nói là Phượng đã tự tử mất rồi. Hoảng quá, con gọi nhưng mà Trúc không có nghe. Con đã liền chạy tới đây báo tin đây ạ. Lâm kể xong thì Trúc cũng đã trợn tròn mắt kinh hãi. Còn bà Hiền thì buồn rầu thở dài một hơi. Trời đất, mới có lớp 11 mà đã nghĩ quẩn nghĩ quanh như vậy rồi. Không biết có chuyện gì nữa. Trúc không kiềm chế được mà đã bật khóc lên nức nở. Cô lắc đầu quậy quậy nhìn Lâm. Lâm ơi, ông nói dối đúng không? Ông trêu tôi đúng không? Tôi ước tôi cũng chỉ là trêu bà thôi đây này. Bà Hiền xoa xoa lưng của con gái. Thôi con ơi, hai đứa có muốn qua thăm bạn không? Để mẹ chở đi luôn nào. Trúc đi thì gọi điện thoại xin nghỉ học đi con nhé. Mà chắc là lớp con nghe tin này thì cũng không có học đâu. Mười giờ sáng, cái ngõ nhỏ đã vốn chật hẹp, nay lại càng chật chội hơn. Bởi một hàng dài xe máy cùng đám đông đang chen lấn ở bên trong. Bà Hiền đeo mắt kính râm, đi theo sau là Lâm và Trúc.

bà nằm im trên cái giường xếp, mắt nhắm nghiền lại. Cái bình nước treo ở trên đang được chuyển gần một nửa. Chắc đây là mẹ của Phượng. Tội nghiệp quá. Cả hai đang đứng một lúc thì phải bước ra bên ngoài để cho người ta làm hậu sự. Lúc này bà Hiền cũng đã tranh thủ hỏi thêm được vài chuyện nữa. Khi phát hiện ra cái xác của con bé Phượng thì Trương, gã bố của con bé, vẫn đang say bí tỉ ở trong nhà. Không ai gọi được gã mở cửa nên đã đành phá nó ra luôn. Đã vậy, sau khi nghe tin Phượng tự tử, Trường không những không tỏ ra thương xót mà gã còn làm loạn lên với mọi người vì cái tội dám phá giấc ngủ và phá cánh cửa nhà của gã. Đến khi nhận xác của Phượng về từ bệnh viện thì gã cũng đã bỏ đi uống rượu. Tới giờ vẫn chưa thấy vác mặt về. Bà Hiền thì ôm đứa con gái đang khóc ngất ở trong rồi thở dài từng tiếng đau xót lắm. Đến giữa trưa, cô giáo chủ nhiệm và lớp của Trúc cũng đã mới tới. Ai nấy hay tin đều bàng hoàng lắm. Mẹ kiếp, làm cái gì mà đứng đông thế cơ chứ? Có cút bớt ra không thì bảo. Tiếng chửi vang vọng lại từ đầu con hẻm làm cho mọi người hé mắt ra nhìn ngoài. Và ở trước mặt của họ, một người đàn ông với bộ đầu tóc bù xù, gương mặt thì đỏ lừ vì men rượu. Ông ta gân cổ lên trông quả thực là rất hung dữ. Ông chỉ tay vào từng người rồi hét lên. Mẹ kiếp chúng mày, có cút hết đi không thì hả? Cút hết khỏi nhà tao đi. Một người thanh niên trong xóm thấy vậy thì liền đứng ra can ngăn. Anh Trường, anh bình tĩnh lại đi. Đám tang con bé Phượng còn chưa xong. Anh đừng có uống rượu nữa. Người ta nhìn vào rồi họ cười cho đấy. Những tưởng đâu câu nói của anh thanh niên kia sẽ làm cho Trường bình tĩnh lại. Nhưng không. Hai mắt của gã cũng đã mở trợn trừng rồi to hơn. Mày là cái thằng nào dám can dự vào cái chuyện của nhà tao? Hả? Cút ngay đi. Vừa nói, Trường vừa đưa chai rượu lên cao rồi vung xuống. Một âm thanh đổ vỡ phát ra, cùng với đó là gương mặt đầy máu của thanh niên kia. Anh ôm đầu đau đớn rồi đổ vật xuống đất. Trời ơi, thằng Trường nó đánh người rồi kia kìa. Bớ người ta ha. Thằng Trường nó đánh người, gồ cổ nó lại đi. Đem lên công an phường đi. Thằng chó, mày quá đáng lắm rồi đấy. Thế là cả đám người trong cơn bất bình cũng đã lao tới vật Trường, ghì xuống dưới đất. Gã vẫn còn vùng vẫy lắm. Đám đông cũng đã phải dùng dây để trói tay và chân lại thì mới có thể đưa hắn được lên trên phường. Anh thanh niên kia thì cũng đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Bà Hiền than thở. Tội nghiệp con bé quá. Đến lúc mất rồi cũng không có được yên thân. Ngồi ở đó thêm một lúc thì bà đưa Trúc với Lâm về nhà. Khi nào đưa tang thì sẽ quay lại sau. Về đến nhà, Trúc vẫn như người mất hồn vậy. Nhưng cũng phải thôi. Trong lớp cô bé chỉ có chơi thân với Phượng và Lâm. Giờ đây đã mất đi một người bạn. Sự hụt hẫng này ắt sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian. Bà Hiền cũng tâm lý lắm. Bà rót một cốc nước ép dâu tây, loại mà con gái thích uống nhất, rồi đặt trước mặt của Trúc. Bé, uống đi con. Trúc thở dài một hơi, mắt cô cũng đã sưng húp, đỏ hoe vì đã khóc quá nhiều. Bà Hiền vốn cũng không có biết rõ Phượng lắm. Trước đây thì cô bé có ghé vài lần để rủ Trúc đi học. Phượng bề ngoài là một cô bé giỏi giang, xinh xắn. Bà Hiền cũng tưởng gia đình cô bình thường. Thậm chí cái sự vui vẻ, nụ cười tươi rói của cô bé lúc nào cũng xuất hiện. Ai có ngờ đâu, giờ đây bà mới hay biết đến như vậy. Nếu không xét về những điều kiện khác, thì hoàn cảnh của bà và mẹ Phượng cũng khá giống nhau. Chồng của bà mất khi Trúc còn tấm bé. Nhưng suốt những năm tháng qua, bà Hiền cũng không có muốn đi bước nữa. Ở vậy mà nuôi con khôn lớn. Nhưng bà không hề có ý chê trách gì người đàn bà tên Tâm kia cả. Bởi với một người có đủ điều kiện như gia đình bà, thì việc tìm đến một bờ vai khác để nương tựa là điều không có cần thiết. Còn đối với bà Tâm, chắc chắn cuộc sống cơ cực, lam lũ đã làm cho bà có cái quyết định như vậy. Nhưng như một canh bạc của cuộc đời, bà Tâm đâu có thể nào biết được cái người đàn ông mà mình lấy đây sẽ tốt hay xấu đâu. Người phụ nữ này quả thực là rất đáng thương. Đêm nay, Trúc đi ngủ thật sớm, bởi cô nghe tin tờ mờ sáng ngày hôm sau thì tang lễ của Phượng cũng sẽ được cử hành. Sở dĩ sớm như vậy là bởi ông thầy cúng nào đó đã xem ngày giờ. Ông bảo Phượng mất vào ngày xấu, cho nên phải nhanh chóng đem đi chôn cất. Sau một hồi tính toán thì ấn định là sáng mai sẽ đưa tang. Lâm hình như cũng đã có mặt ở bên đó. Cậu có ghé qua rủ Trúc đi, nhưng bà Hiền đã cản lại. Bà không muốn con gái của mình qua đêm ở chỗ lạ. Cộng với chuyện tang lễ cũng có những điều kiêng kỹ lắm. Nằm ở nhà một mình trong phòng, Trúc đưa mắt nhìn lên trên trần nhà, rồi thở dài từng hơi thật nặng nhọc. Cô nhớ lại cái lần cuối cùng mà cô đã nhìn thấy Phượng. Khi ấy, Phượng hình như có chuyện gì đó. Chồng cậu ấy hoảng loạn và sợ hãi lắm. Có hỏi thì không có nói. Hay là chính cái chuyện đó mới dẫn tới cái việc mà Phượng đã tự tử? Đúng rồi, chính là lúc đó. Trúc ngồi dậy khỏi giường. Cô móc điện thoại ra gọi cho Lâm. Sau khi đã nhấc máy, tiếng kèn chống đám ma đã vọng lại làm cho Trúc có phần hơi giật mình. Lâm nói lớn vào bên trong. Ở đây ồn quá, nhắn tin đi nhá. Tắt điện thoại, Trúc đã nhanh chóng soạn tin nhắn. Lâm, có nhớ chuyện hôm trước không? Chuyện gì? Lâm nhanh chóng trả lời tin. Cái vẻ hoảng hốt của Phượng khi cậu ấy chạy ra về ấy, trong giờ giải bài tập toán, cậu nhớ không? Im lặng một hồi lâu, Lâm mới nhắn tin trả lời lại. Có nhớ. Ý cậu đó là nguyên nhân của Phượng tự tử hay sao? Đúng rồi, ở đó có ai biết chuyện gì xảy ra hay không? Không, bà Tâm, mẹ của Phượng tỉnh rồi, nhưng ngoài khóc ra thì bà ấy cũng không làm được gì cả. À, còn cái người đàn ông tên Trường kia thì đúng thật là quá đáng. Gã sau khi đã bị công an lập biên bản thì về lấy chính cái tiền mà người ta phúng điếu cho Phượng để bồi thường cho anh thanh niên bị đập chai vào đầu. Xong rồi lại bỏ đi uống rượu nữa. Trông ông ta chẳng khác gì là một con ma men cả. Ừ, thôi. Cậu ở đó xem có giúp được gì thì giúp mình nhé. Mình ngủ trước đây. Sáng mai mình sẽ qua sớm. Trúc tắt điện thoại, rồi cẩn thận đặt báo thức, thở dài thườn thượt trong đêm. Phượng khổ thật đấy. Vậy mà trước giờ, mình không hề nghe cô ấy kể. Cũng nghĩ không có việc gì cho nên cũng không có tìm hiểu thêm. Nhắc thì mới nhớ ra, từ khi lên lớp 10 cho tới giờ, vì lực học của Phượng quá cao, cho nên phụ huynh của cậu ấy không có đi họp định kỳ, cũng không có được quá quan tâm. Phượng cũng không hề than thở bất kỳ chuyện gì hết. Giờ đây, Trúc lại cảm thấy mình có lỗi với bản thân mình nữa. Khi mà có nhiều khi, cô đã tranh cãi những cái chuyện không đâu, lấy chuyện mình là trẻ mồ côi bố ra để mà yêu cầu sự nhường nhịn từ Lâm và Phượng. Thực không ngờ, cái hoàn cảnh của Phượng còn lâm ly bi đát hơn Trúc rất nhiều. Trúc lại nằm xuống giường. Thôi không có nói gì nữa. Cô phải ngủ sớm để sáng mai đi tiễn bạn mình một đoạn. Và rồi, Trúc cũng đã từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Trúc ơi! Tiếng gọi làm cho Trúc tỉnh giấc. Cô tưởng là bà Hiền gọi, nên mắt vẫn cứ nhắm mắt mà trả lời luôn. Mẹ ơi! Chuông báo thức con chưa kêu mà. Mẹ gọi con dậy sớm vậy. Trúc ơi! Thế nhưng, khi tiếng gọi đã vang lên lần nữa thì Trúc cũng đã nhận ra đây không phải là giọng của mẹ mình. Cô nhướn cặp mắt của mình lên và rồi Trúc đã giật nảy mình bởi qua ánh đèn ngủ lờ mờ, Trúc trông thấy ở góc phòng có một cái bóng người đang đứng nhìn cô chằm chằm. Trúc biết người này, tất nhiên rồi, bởi đó không ai khác mà chính là Phượng, cô bạn học vừa mới mất của cô. Phượng đứng lầm lũi ở trong góc, nhàn miệng cười nhìn Trúc, gương mặt của cô bé tím ngắt. Hai con mắt thì đỏ lừ lừ, hiện rõ những lằn tia máu. Trên cổ của Phượng, còn sợi dây thừng vẫn còn bện vắt vẻo trên đó. Khỏi phải nói, Trúc đã tá hỏa mà hét lên kinh hãi. Nghe tiếng hét của con gái, bà Hiền từ phòng kế bên đã vội vàng chạy sang. Tới nơi, bà trông thấy Trúc đang ngồi thu mình ở trên giường. Cặp mắt đi trợn trừng nhìn chằm chằm về phía góc. Bà liền lên tiếng hỏi. Trúc, con bị làm sao vậy? Nghe tiếng mẹ của mình, Trúc có vẻ định thần lại hơn. Cô lao đến ôm chầm lấy bà Hiền rồi òa lên khóc. Mẹ ơi, mẹ, con sợ lắm. Trông thấy cô con gái đang hoảng loạn, bà Hiền liền bật hết đèn phòng lên rồi từ tốn nói. Sao? Có chuyện gì đó con? Nói cho mẹ nghe xem nào. Trúc vẫn khóc thảm thiết. Lát sau thì cô mới nghẹn ngào nói. Mẹ ơi, Con thấy Phượng. Cái gì? Con nói gì vậy? Bà Hiền nhíu mày rồi hỏi. Con mới trông thấy Phượng. Cậu ấy nhìn con. Ở đâu? Nghe câu hỏi của mẹ, Trúc đưa tay chỉ về góc phòng rồi nói. Đó, ở chỗ đó. Thế nhưng khi bà Hiền nhìn lại, thì hoàn toàn là không có thứ gì cả. Bà mới dìu cô con gái ngồi xuống giường, rồi lại tiếp tục an ủi. Trúc, con bình tĩnh lại đi. Con nhìn đi, không có ai ở đó hết. Chắc con đang bị ám ảnh nên mới nằm mơ mà thôi. Chuyện này không có gì lạ đâu con. Có lẽ vì tình bạn của con và Phượng đang khăng khít như vậy, cho nên con liên tưởng tới bạn ấy mà thôi. Thế nhưng, Trúc thì lại lắc đầu quả quyết. Không, mẹ ơi, con thấy Phượng thật đó. Cô ấy mới ở ngay góc mà, còn nhìn con cười nữa. Trông thấy cái gương mặt đầy sự nghiêm túc của con gái, thì bà Hiền có phần hơi ơn ớn ở trong người. Bà ậm ừ. Thôi, không sao đâu mà con. Mẹ nằm ngủ ở đây với con nhé. Vâng ạ. Thế rồi bà Hiền kéo cái gối ra, nằm xuống ngay bên cạnh của con gái. 1 giờ sáng rồi, con lo đi ngủ đi. Sáng còn qua bên nhà Phượng nữa. Lần này, nghe nhắc tới Phượng thì Trúc có một chút hoảng sợ, chứ không còn trông ngóng tới lúc đưa tiễn bạn mình nữa. Bởi cái hình ảnh mà cô vừa trông thấy đây, nó hết sức đáng sợ. Trúc mở cặp mắt thao láo nhìn lên trên trần nhà. Cô quyết định sẽ thức trắng đêm cho tới tận sáng. Sáng ngày hôm sau, bà Hiền cũng đã dậy sớm cùng với con gái đưa tiễn Phượng. Chiếc xe hơi của bà ngừng ngay ở bên kia đường, đối diện đầu con hẻm như ngày hôm qua. Bây giờ mới hơn 4 giờ, trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Cái con hẻm vì thế mà lại càng thêm phần tăm tối. Ngọn đèn đường nhỏ xíu ngay đầu ngõ không có thể nào mà chiếu rọi hết được. Bà nắm lấy tay của Trúc, vừa đi vừa nói. Lát nữa vào, nhớ thắp cho bạn nén hương, còn nhá. Trúc gật gù, cô im lặng không có nói gì cả. Sự mệt mỏi hằn rõ ở trên mặt qua một đêm không ngủ. Giờ đây, Trúc chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành xong việc đưa tiễn này, rồi quay trở về nhà đánh một giấc. Hôm nay là chủ nhật nên cũng không có tiết học gì. Hai mẹ con cô tới nơi thì mọi người đang tranh thủ hoàn thành những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị lễ di quan. Cái bàn hương án được đặt chễm chệ ở giữa nhà. Bức di ảnh được làm từ tấm ảnh thẻ năm lên lớp 10 của cô. Trông cái gương mặt Phượng hiền từ lắm. Lâm trông thấy hai người thì cũng đã vội vàng bước ra chào. Dạ, con chào cô Hiền. Chào Trúc. Và rồi cậu ta nhận ngay ra cái nét mặt không được bình thường của Trúc. Lâm hỏi. Ủa, Trúc, cậu ốm đấy à? Trúc ngước lên, đưa mắt nhìn Lâm rồi lắc đầu. Không, mình không sao. Ờ, chắc là hơi thiếu ngủ mà thôi. Lâm gật gù, đưa tay vỗ vỗ vào vai của Trúc. 30 phút nữa là bắt đầu đi rồi đấy. Giờ cậu chuẩn bị tranh thủ vào thắp hương cho Phượng một nén nhang đi. Trúc hơi chần chừ, thấy thế, Lâm tiếp tục thúc giục. Ơ kìa, Trúc, nhanh lên đi. Trúc hít một hơi thật sâu, ậm ừ rồi từ từ tiến vào. Bà Hiền cũng đi cùng với con gái. Hai mẹ con bước tới bên trong. Lúc này, bà Tâm trông có vẻ tỉnh táo hơn. Bà đứng ngay cái bàn hương án của con gái, rồi đưa hai nén hương ra trước mặt. Bà Hiền đưa tay ra, cầm lấy nó rồi gật đầu. Bà chắp hai tay mình lại, vái lấy vái để. Phượng ơi, con có sống khôn thác thiêng thì hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của cô. Cô với con tuy gặp nhau có mấy lần mà thôi, nhưng cô thì quý con lắm. Nghe tin dữ, cô không kìm được nước mắt của mình. Thôi, âu cũng là cái số tận con ạ. Cô mong con hãy nhanh nhanh siêu thoát, đầu thai kiếp khác hạnh phúc hơn, con nhá. Khấn xong, thì bà Hiền vái thêm mấy cái nữa, rồi mới cắm nén hương lên lư. Tiếp đến phần của Trúc, thì cô bước ra giữa, chắp tay lại rồi vái. Phượng ơi, cậu đi thanh thản nhé. Chỉ một câu nói ngắn gọn, Trúc bước lên toan cắm nén hương vào, thì như một phản xạ, cô đưa mắt nhìn sang tấm di ảnh của Phượng. Và ngay lúc ấy, Trúc trông thấy trong tấm ảnh, Phượng đang mỉm cười với mình. Cái nụ cười y hệt như trong giấc mơ đêm ngày hôm qua. Khỏi phải nói, Trúc buông rơi cả nén nhang xuống đất rồi hốt hoảng giật lùi lại. Bà Hiền lúc này thì nắm chặt tay của con gái rồi hỏi. Trúc, con bị sao vậy? Con... Trúc chỉ ấp úng mà không có nói được gì. Sau đó, cô quay lưng bỏ hẳn ra bên ngoài. Bà Hiền lúc này thì vội cầm nén hương kia lên, rồi lại cắm vào cái lư. Bà cũng đã chắp tay tạ lỗi. Phượng ơi, con thông cảm. Trúc nó sốc lắm khi nghe con tin mất đấy, nên tâm trạng của nó đang không được ổn định. Có gì cô mong con đừng để bụng nhé. Nói xong, bà Hiền vái thêm mấy cái nữa, rồi bước ra ngoài. Ra tới nơi, bà ghé sát tai của con gái thì thầm. Trúc, lúc nãy có chuyện gì thế? Con lại thấy Phượng cười với mình qua tấm ảnh ở trên bàn thờ mẹ ạ. Tất nhiên là nghe câu nói này của Trúc, bà Hiền không thể nào tin nổi được rồi. Bà thở dài ngao ngán nói. Ôi giời, Trúc ơi, con bị ám ảnh quá rồi đó. Đợi lát nữa tiễn con bé Phượng xong, thì mẹ sẽ đưa con tới bác sĩ tâm lý nhé. Trúc không có nói gì nữa. Cô chỉ im lặng đưa mắt nhìn ra xa, như đang cố gắng tránh né cái tấm ảnh của Phượng ở trong nhà vậy. Đúng 30 phút sau, mọi người bắt đầu đưa quan tài của Phượng ra xe, rồi đi tới nghĩa trang. Đoàn người đi theo viếng cũng không có đông lắm, chỉ có vài người bà con, hàng xóm với bạn bè của Phượng mà thôi. Tới nơi, mảnh đất để chôn cất Phượng cũng được đặt nằm sâu ở bên trong khuôn viên nghĩa địa. Nghe người ta nói, phải khó khăn lắm thì mới xin được cho cô bé có một chỗ. Bởi làm gì có tiền, mà chi phí thì lại nhiều. Mà kể thì cũng lạ. Từ khi mẹ con bà Hiền tới nhà Phượng đến giờ, xe ra nghĩa trang luôn rồi, mà vẫn không thấy gã bố Dượng, tên Trưởng kia đâu. Đúng thật là một tên khốn tệ bạc mà. Ngồi ở trên xe, bà Hiền cũng đã suy nghĩ lắm. Không biết sau cái đám tang của Phượng thì bà Tâm sẽ như thế nào. Cứ sống với tên vũ phu đó thì có khi bà cũng sẽ theo con gái mà thôi. Còn Trúc, khỏi phải nói, cô cũng hoang mang lắm. Nhất là khi trông thấy cái nụ cười trên bức di ảnh của Phượng. Chuyện này rốt cuộc là ra sao? Liệu chỉ là giấc mơ, là ảo giác, hay trong chuyện này có một thứ tâm linh kỳ bí nào đó đang can thiệp vào? Cuối cùng, cái quan tài chứa đựng thi thể của cô gái xấu số cũng đã được hạ xuống, lấp đất lại thành đống. Bà Tâm đã khóc ngất lên ngất xuống, người ta phải ôm giữ chặt, ngăn lại, chứ không chắc bà cũng muốn đã nhào nhảy tới cùng với con. Bà Hiền thì xót xa chắp miệng. Tội quá! Thế nhưng, Trúc thì lại khác, cô không dám nhìn về phía nấm mộ của Phượng. Suốt buổi lễ diễn ra, mặc cho ai làm gì, thì ánh mắt của cô vẫn cứ lửng lơ ở một nơi nào khác, miễn là không phải nhìn thấy mộ của Phượng, không phải nhìn thấy bức di ảnh kia. Đang loay hoay chờ đợi ra về thì đột nhiên Trúc bỗng khựng lại, bởi ở gần đó cô lại trông thấy bóng dáng của Phượng đang xuất hiện. Phượng đứng thẳng đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô. Lúc này ánh sáng cũng đã đủ để cô trông thấy hết cả cái gương mặt tím ngắt, tái mét và nhợt nhạt của Phượng, nhưng vẫn cứ cái nụ cười đầy ám ảnh đó. Trúc đã lại kinh hãi, hét lên một tiếng, rồi cô đã ngất lịm đi. Tỉnh dậy trong bệnh viện, Trúc hoang mang lắm. Cô đưa mắt nhìn sang bà Hiền đang ngồi ở bên cạnh rồi nói. Mẹ! Mẹ ơi! Nghe tiếng con gái, bà Hiền mừng rỡ rồi thốt lên. Trời đất! Con tỉnh rồi sao? Con có biết là làm cho mẹ lo lắng như thế nào không hả? Con bị làm sao thế hả mẹ? Trúc chớp chớp mắt hỏi. Bác sĩ bảo do con bị mệt mỏi, suy nhược cơ thể do thức khuya và ăn uống thất thường thiếu chất. Sẵn cơ địa con yếu nên dễ ngất đi như vậy. Ráng chịu khó ăn uống nghỉ ngơi lại con nhé. Trúc gật gù. Cặp mắt của cô vẫn lơ đễnh lắm. Giờ đây, mọi chuyện ở đám tang của Phượng cũng đã xong xuôi. Không biết Trúc có còn phải trông thấy cái di ảnh đầy đáng sợ của Phượng nữa hay không. Chiều ngày hôm ấy, Lâm chạy vào thăm Trúc. Trông thấy cô đã tỉnh đi nhiều thì cậu đã liền hỏi. Tớ biết ngay là cậu bị ốm mà lại. Sao, giờ đã khỏe chưa? Trúc không đáp mà chỉ khẽ gật đầu vì người còn đang mỏi lắm. Lâm kéo chiếc ghế ra rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Nói chứ, lúc gặp cô Hiền ở ngoài, mình có nghe cô ấy kể lại tình hình của cậu rồi. Ráng ăn uống tịnh dưỡng vào đi. Nhóm bạn mình chỉ còn có 2 người thôi. Chúng ta phải sống cho thật khỏe mạnh chứ. Trúc lại gật đầu. Nhưng lần này cô thều thào nói lại. Mình biết rồi. Mà Lâm này, mình có chuyện muốn hỏi cậu. Chuyện gì thế? Lâm nhíu mày thắc mắc. Trúc không vội nói, cô nhòm người ngồi dậy một cách khó khăn, rồi đưa mắt ngó nghiêng xung quanh. Khi chắc chắn là bà Hiền đã đi mua sữa chua quay lại thì Trúc mới nói. Này, Lâm, cậu có tin vào ma quỷ hay không? Nghe câu hỏi có phần bất ngờ đến từ cô bạn của mình, Lâm phỉ cười. Ôi giời ơi khiếp, cậu này cứ khéo đùa mà thôi, ma quỷ gì ở đây chứ? Không, mình không đùa đâu. Mình có cảm giác mình đang trải qua một câu chuyện tương tự như vậy. Là sao? Mình trông thấy Phượng. Câu nói của Trúc làm cho Lâm sững sờ. Cậu giật mình thì thầm hỏi lại. Cái gì? Cậu gặp Trúc? Này, cậu nghiêm túc đấy chứ? Thế nhưng câu hỏi của Lâm là dư thừa, bởi vẻ mặt, ánh mắt và giọng nói của Trúc cho cậu biết cô bạn của mình không có nói dối. Nhưng nếu như thế thì Phượng là hồn ma thật hay sao? Cậu thấy bao giờ vậy? Trúc hít một hơi, lấy sức rồi bắt đầu kể lại từ chuyện trông thấy Phượng vào đêm qua, rồi ở nhà cô cho tới khi ra nghĩa địa. Nghe xong thì Lâm ngỡ ngàng lắm. Nhưng chuyện mà Trúc vừa nói, nó có thật không vậy? Thật. Trúc dõng dạc nói. Chuyện này... Lâm quả nhiên là rối rắm lắm, bởi nguyên cả đêm ngày hôm qua, cậu đã ở bên quan tài của Phượng để phụ giúp chuyện hậu sự. Vậy mà có thấy chuyện tâm linh nào đâu. Thậm chí bà Tâm, mẹ của Phượng, vẫn cứ quỳ trước cái ban thờ của con gái mà khóc nức nở, mong muốn được gặp con gái dù chỉ là ở trong giấc mơ. Giờ lại nghe được chuyện này từ phía của Trúc, quả là khó hiểu. Nhưng rồi Lâm đã quay ra an ủi. Thôi, Trúc ơi, mình nghĩ là do cậu sốc, rồi cộng với sức khỏe yếu cho nên mới trông như vậy mà thôi. Các cụ vẫn nói mà nhìn gà hóa quốc đấy. Thôi, giờ Phượng nó cũng đã đi rồi. Trước giờ nó cũng đâu có phải là thích hăm dọa người khác đâu cơ chứ. Trúc biết là Lâm không tin, cho nên cô cũng không có muốn giải thích gì nữa. Mệt mỏi, cô ngã người ra sau rồi nhắm mắt lại. Gương mặt lộ rõ cái nét buồn rầu. Lâm cũng không biết có nói gì hơn. Cậu đưa tay lên vỗ vỗ vào vai để an ủi bạn mình. Sáng nay, buổi học đầu tiên mà cái ghế bên cạnh đã trống đi. Trúc ngồi thẫn thờ một mình, nhìn qua ô cửa sổ. Cái cảm giác như thiếu vắng đi một thứ gì đó, nó thật là khó chịu. Lâm hiểu chuyện lắm, cậu dịch qua ngồi ngay đúng chỗ của Phượng rồi thì thầm. Trúc, đừng có buồn nữa nhé. Từ giờ mình phải sống luôn cho phần của Phượng nữa. Làm sao cho bạn nó nhìn vào mình cũng mỉm cười chứ. Nghe tới chữ mỉm cười, gương mặt của Trúc nhăn nhúm lại. Bởi thứ khiến cho cô đang ám ảnh nhất chính là cái nụ cười của Phượng cơ mà. Trúc quay ra đập vào vai của Lâm một cái thật mạnh. Nói cái gì thế hả? Cậu có biết là mình đang sợ không? Lâm thở dài một hơi. Xin lỗi, mình không cố ý. Nhưng mà giờ sợ hãi hay đau buồn cũng không phải là một cách. Chuyện mà cậu nên làm bây giờ chính là học thật tốt này, vui vẻ trở lại này. Rồi mọi thứ cũng sẽ ổn lại mà thôi. Hai người đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau thì ở bên trên một bàn, Lý, bạn cùng lớp, quay xuống thủ thỉ. Ê, hai đứa, biết tin gì chưa? Tin gì thế? Lâm nhíu mày. Lý ngó nghiêng một hồi rồi bắt đầu nói. Ở trong nhà vệ sinh nữ lúc sáng này đấy, cô lao công dọn dẹp định kỳ thì thấy trong sọt rác có một que thử thai. Mà ghê hơn nhá, que thử thai đó hiện hai vạch. Cậu có biết nghĩa là gì không? Có bầu chứ sao? Làm như mình chưa học giáo dục giới tính bao giờ vậy. Lâm phụng phịu nói. Đúng rồi, nhưng mà cái điều ấy mới chính là vấn đề. Biết mọi người đồn gì không? Đồn chuyện gì vậy? Con Phượng có thai, nên nó mới nghĩ quẩn mà tự tử đấy. Lý vừa nói xong thì Lâm đã hắng giọng mắng ngay. Ơ kìa, cậu Hâm à? Cậu nói thế mà nghe được hay sao? Phượng là người như thế nào chứ? Cả lớp này biết rõ, làm gì có cái chuyện có thai ở đây chứ? Ăn nói hàm hồ, nói không có giữ mồm giữ miệng hết. Tớ mách lên cô chủ nhiệm đấy nhá. Hứng chịu một tràng la mắng từ Lâm, cô gái tên Lý có phần hơi hụt hẫng. Cô phân trần. Thì mình cũng nghe từ mọi người nói mà thôi, chứ đâu có phải bịa ra. Cậu không tin thì chạy đi hỏi hết cả cái trường này đi. Ai mà không nói cái Phượng có thai chứ. Lâm toàn mắng Lý thêm một lúc nữa thì Trúc lúc này đã quay ra. Cô giằng lấy tay bạn mình rồi hỏi. Lý, cái chuyện quay thử thai có thật hay không? Thật, thật chứ. cậu làm gì mà ghê vậy? Trúc quay sang nhìn Lâm rồi thì thầm. Cậu có nhớ cái hôm cùng Phượng đi học hay không? Ờ, có. Tôi có nhớ. Thì sao? Trước khi Phượng chạy về, thì cái biểu hiện của cậu ấy lạ lắm. Cũng chính vì chuyện đó mà hai đứa mình mới qua nhà Phượng. Có nhớ không? Lúc này, cặp mắt của Lâm thì nhớn lên. Đúng rồi. Đúng. Cũng hợp lý đấy. Bởi vì trường mình, cô lao công sẽ dọn nhà vệ sinh định kỳ thứ hai với thứ năm. Hôm đó là thứ sáu cơ mà. Thế thì đúng rồi. Đến giờ cô lao công mới phát hiện được. Đúng, đúng. Lâm reo lên như tìm được ra điều gì đó. Suốt cả buổi học ngày hôm ấy, Lâm và Trúc, cả hai người ngồi vạch ra cho mình một đống những khả năng có thể xảy ra xung quanh cái chuyện của Phượng. Lâm nhăn nhó. Phượng không có người yêu. Nếu như nói cô ấy có thai rồi tự tử thì không đúng lắm. Sao cậu lại chắc chắn chuyện Phượng không có người yêu? Ngay cả nhà của cô ấy chúng ta cũng còn không biết tới, thì lấy gì nói đến chuyện đời tư của cậu ấy chứ? Lâm cứng họng. Cậu không có nói được gì nên không có tranh cãi. Trúc nói thêm. Vậy thì có thể Phượng đã yêu một ai đó và hắn làm cho cậu ấy có thai. Nhưng nếu để cho Phượng tự tử thì ắt hẳn gã đàn ông kia phải từ chối hay làm gì đả kích mạnh lắm chứ. Ờ, cũng có thể lắm. Ngẫm nghĩ thêm một lúc nữa thì Trúc nói. Chuyện này quả thực là có nhiều chuyện khúc mắc. Mình có đọc hết cái kết luận của công an điều tra. Họ nói Phượng vì đã quá mệt mỏi cuộc sống nên cô mới tự tử. Tất nhiên là mình không thể nào tin nổi được rồi. Thử nghĩ với một người đã chịu đựng được cảnh sống cùng với bố dượng, cực khổ, tủi nhục ngần ấy năm trời, cộng với sự lạc quan thường ngày của Phượng, cô ấy sẽ không thể nào chọn cách tự tử được đâu. Và rồi như tìm thấy điều gì đó, Trúc liền thốt lên. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Cái gì thế hả Trúc? Lâm nhíu mày tò mò hỏi. Nếu như quen một mối quan hệ trong bí mật, không công khai với ai, thì cậu sẽ thể hiện tình yêu đương bằng cách nào? Ờ, mình sẽ gọi điện thoại. Đúng, mấu chốt bây giờ, thứ có thể tìm ra người yêu của Phượng là điện thoại của cô ấy. Lâm lúc này thì lắc đầu. Không, nếu nói như Trúc thì công an đã tìm ra rồi. Chẳng lẽ họ không lục tìm trong điện thoại của cô ấy ư? Không phải là họ không xem, mà nhỡ đâu họ không có để xem thì sao? Ờ, ý của cậu là... Trúc khẽ mỉm cười một cái. Cô nói. Đợi đi. Lát nữa mình sẽ làm một chuyến tới nhà của Phượng. Cậu đi không? Ờ, đi thì đi. Lâm nói theo ngay. Giữa trời trưa nắng gay gắt, Trúc và Lâm, hai người đã có mặt từ trước căn nhà của Phượng. Tuy nhiên không ai dám đưa tay lên gõ cửa. Bởi nhỡ đâu, ông Trường ở bên trong rồi lại làm ầm lên thì khổ. Lần trước, chứng kiến cái sự hung hăng và hành động đập chai rượu lên đầu của anh thanh niên kia, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ làm cho cả hai sợ hãi. Trúc rón rén liếc mắt nhìn vào bên trong. Nó tối hù, không tài nào có thể trông thấy gì cả. Và rồi đang không biết phải làm gì thì có một giọng nói vang lên làm cho cả hai giật bắn mình. Hai cô cậu tìm ai vậy? Trúc lúc này liền quay sang. Cô bất ngờ lắm khi nhận ra bà Tâm đang đứng ngay trước mặt. Vẫn cái vẻ tiêu tụy, hốc hác không có thể lẫn đi đâu được. Lâm lễ phép cúi đầu. Ờ, dạ, con chào cô ạ. Tụi con là... Vâng, tôi nhớ mà. Bạn học của con bé Phượng có phải không? Thôi, vào đây đi, rồi hãng nói chuyện. Thế nhưng cả hai nào dám bước vào. Bà Tâm quay ra. Sao thế? Không vào hả? Ờ, dạ có... Có chú Trường ở nhà không hả cô? Trúc ấp úng. Bà Tâm nở một nụ cười hiền từ. Bà đáp. Không, giờ này ông ấy đi nhậu vẫn chưa về. Cô cậu cứ vào đi, không phải sợ. Nghe câu nói của bà Tâm thì cả hai người thở phào ra nhẹ nhõm. Căn nhà vẫn như hôm trước, trống trải lắm. Hầu như những đồ gia dụng như máy quạt, tivi, tủ lạnh đều không có. Vậy mà lúc trước khi tới đây, Trúc chỉ nghĩ là người ta dọn dẹp bớt để tiện cho cái việc tổ chức tang lễ. Cả hai bước tới cái ban thờ đang nghi ngút khói hương của Phượng. Lần này thì việc thắp hương diễn ra hết sức bình thường. Trúc không hề trông thấy cô cười với mình nữa. Xong xuôi, cả hai mời cô ngồi xuống mà nói chuyện. Bà Tâm trông có vẻ ngượng ngùng. Bà nói, hai đứa thông cảm đi. Nhà không có bàn ghế gì hết. Ờ, dạ không sao đâu ạ. Hôm nay bọn cháu tới đây là muốn hỏi bác mấy chuyện về... về Phượng ạ. Gương mặt của bà Tâm nhăn nhúm xô lại. Bà nói: Con bé Phượng nó nợ tiền hai đứa hay sao? Nói đi, rồi cô sẽ tính trả cho. Dạ không ạ, không phải là chuyện tiền bạc gì đâu. Bác cứ yên tâm ạ, bọn cháu chỉ hỏi về cái chết của Phượng mà thôi. Bà Tâm nghe thấy vậy thì thở dài một hơi. Mà nếu cho lúc này Trúc hay Lâm có nói Phượng nợ tiền thì chắc bà cũng không có mà trả. Trúc bắt đầu nói: Dạ thưa cô có thể cho con biết rõ hơn về cái chết của Phượng được không? Bà Tâm lắc đầu nguầy nguậy: Cô không biết gì hết. Lúc ấy cô còn nằm hôn mê ở trong bệnh viện cơ. Khi tỉnh dậy thì nghe người ta báo tin là con Phượng nó mất. Bác được đưa về nhà thì lúc ấy con Phượng nó cũng đã nằm ở ngay đây rồi. Hai đứa chắc cũng biết chứ. Dạ con biết ạ. Bà Tâm bắt đầu sụt sịt khóc. Trúc lại tiếp tục: Dạ vậy rồi con hỏi cái này không tiện. Điện thoại của Phượng cô có thấy không ạ? Điện thoại? Bà Tâm nhíu mày rồi lắc đầu: Không, cô không biết. Mà giờ hai đứa nhắc cô mới nhớ đấy. Không hề thấy. Người ta nói lúc phát hiện ra thì cái điện thoại của nó cũng đã không còn nữa rồi. Trâm quay ra nhìn Lâm, nói chuyện thêm một chút xíu nữa thì cả hai xin phép ra về. Vừa ra khỏi con hẻm, Trúc đã nói ngay: Lâm, không có điện thoại ư? Chuyện này là vô lý đấy nhá. Làm sao lại không có điện thoại được chứ? Lâm lắc đầu: Hay là Phượng nó vứt đi? Hay là cô ấy làm rơi nó? Chuyện này... Hay thôi, mình cứ đừng tìm hiểu nữa làm gì. Phượng cũng đã mất rồi. Mình thực sự không muốn cứ nhắc lại mãi như thế. Mình buồn lắm. Nói xong thì Lâm ngồi sụp xuống dưới đất khóc hu hu. Đây cũng là lần đầu tiên mà Trúc nhìn thấy cậu bạn mình khóc. Cái hình ảnh mạnh mẽ thường ngày bây giờ đã tan biến đi hết. Cô cũng ngồi xuống vỗ vỗ vào vai rồi an ủi: Thôi, được rồi, Lâm, cậu cứ bình tĩnh lại đi. Chuyện này mình cũng bối rối lắm, chứ không phải là mình muốn khơi lại đâu. Nhưng cậu hãy thử nghĩ mà xem, nếu quả đúng thực là Phượng bị kẻ đều cán kia làm cho uất ức đến mức phải tự tử thì mình không để yên cho hắn tự do được đâu. Hắn phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Và còn nữa, Phượng chưa đủ 18 tuổi, đây là hành vi nguy hiểm đấy. Nghe Trúc nói, Lâm cũng đã bình tĩnh trở lại. Cậu gật gù: Được rồi, mình biết rồi. Thôi, chúng ta về đi, muộn rồi. Về đến nhà, Trúc leo thẳng lên trên phòng rồi đóng cửa lại tiếp tục suy nghĩ. Một lúc sau, cô vẫn cho rằng cái giả thuyết của bản thân mình nói ra đây là quá vô lý. Chỉ cần tìm ra cái điện thoại của Phượng thì mọi thứ nó sẽ được giải quyết thôi. Trúc nằm một hồi thì cơn buồn ngủ cũng đã ập tới. Lần này, ngược lại với những đêm trước, Trúc muốn mơ thấy Phượng. Bởi cô nghĩ nếu vong hồn của Phượng cho cô thấy được thì ắt hẳn Phượng có nhiều điều muốn nói. Trúc chuẩn bị cho giấc ngủ này cẩn thận lắm. Cô không đặt báo thức hay bất cứ một thứ gì kể cả chuông điện thoại. Bởi biết đâu, chúng sẽ ảnh hưởng tới giấc mơ của cô với Phượng. Và quả nhiên, cầu được, ước là thấy. Phượng đã lại hiện ra. Nhưng khác với những lần trước, Phượng không còn nhoẻn miệng cười với Trúc nữa. Mà thay vào đó là một gương mặt đượm buồn. Trúc thấy bạn mình, cô Toan đã nhòm dậy, cất tiếng gọi. Nhưng thật chớ trêu thay, cổ họng của Trúc như có thứ gì đó mắc kẹt lại vậy. Nó khiến cho cô ngay cả một tiếng gọi tên cũng không thể thốt ra thành lời. Cái tình trạng kẻ đứng người nhìn cứ tồn tại như vậy cho đến tận khi Trúc tỉnh. Hai mắt Trúc ngấn nước. Cô thực sự tức. Tức bởi Phượng rõ ràng ngay trước mắt vậy mà không tài nào có thể hỏi được gì. Cô càng hối hận hơn bởi ba lần nhìn thấy Phượng kia, Trúc lại sợ hãi mà không tìm hiểu vì sao Phượng mất. Sáng ngày hôm nay, Trúc như người mất hồn vậy, làm gì cũng cứ lơ ngơ, cộng thêm cái cặp mắt sưng húp. Bà Hiền thấy lạ thì đã liền hỏi ngay: Trúc, con sao thế? Nghe mẹ hỏi, Trúc lắc đầu: Dạ không có gì hết mẹ ạ. Nhưng làm sao mà cô có thể qua mắt được mẹ của mình? Sau một vài câu nói tiếp theo, thì Trúc cũng đã kể hết mọi chuyện cho bà nghe. Nghe xong thì bà Hiền liền thốt lên ngay: Trời đất, lại có chuyện như vậy hả con? Dạ, Con lo lắm ạ. Con biết sự xuất hiện của Phượng cho con thấy là cậu ấy đang muốn truyền tải thông tin gì đó cho con. Nhưng mà con lại không biết được. Nó khó chịu lắm mẹ. Mẹ nghe con nói như vậy. Về chuyện cái điện thoại thì cũng thấy làm lạ lắm. Làm sao không có điện thoại cho được chứ? Bà Hiền im lặng suy nghĩ một hồi. Con gái, lên thay quần áo đi. Hôm nay nghỉ học một hôm, mẹ sẽ đưa con đi qua đây. Đi đâu thế hả mẹ? Đi gặp Phượng. Chiếc xe hơi của bà Hiền sau hơn một giờ đồng hồ chạy băng băng ngoài đường thì cũng đã ngừng lại trước một căn nhà ở gần ngoại ô. Trúc bước ra khỏi xe, nhíu mày nhìn mẹ mình với vẻ khó hiểu. Mẹ, đây là đâu vậy? Gặp bạn của mẹ. Bà Hiền nheo mắt nhìn con gái, đồng thời đưa tay lên bấm vào chuông cửa. Rất nhanh chóng, bên trong nhà, một người phụ nữ cũng đã bước ra. Trông bà cũng đã chạc tuổi bà Hiền vậy. Vừa trông thấy, người phụ nữ cũng đã reo lên. Hiền, vào trong nhanh đi. Bà Hiền kéo tay của Trúc bước vào. Trong nhà của người phụ nữ này được treo rất nhiều những bức tranh thần Phật. Bà Hiền mở lời. Ly, lúc nãy trước khi qua đây mình có nói... Bà Hiền chưa kịp nói hết câu thì người phụ nữ tên Ly kia cũng đã giơ tay ra hiệu cho bà ngưng lại. Tiếp đó, bà Ly lấy từ trong túi ra một tờ giấy rồi nói. Con ghi họ tên với ngày sinh của bạn con ra cho cô nhé. Trúc thì ngơ ngác lắm. Cô ấp úng. Bạn nào ạ? Con bé Phượng đó con. Bà Hiền nhanh nhở. Trúc lại khó hiểu lắm. Nhưng rồi cô cũng đã làm theo lời của bà. Viết xong, bà Ly đưa mắt nhìn tờ giấy trên tay rồi gật gù. Tiếp đến, bà bước tới cái ban thờ ở trong nhà của mình. Một tấm vải đỏ cũng đã nhanh chóng được bà phủ lên đầu. Lúc này thì Trúc mới biết là người của bạn mẹ mình là một người thầy cúng. Bà Hiền kéo con gái lại, ngồi sau lưng của bạn mẹ mình. Hai mẹ con chắp tay lại, rồi để trước ngực. Bà Ly thắp hương, sau đó lâm dâm khấn vái một hồi. Tiếng đọc của bà nghe rất nhẹ nhàng và dễ chịu, tựa như là một bản nhạc du dương vậy. Khấn xong, đột nhiên bà Ly khựng lại, người thì giật giật lên mấy cái. Trúc thì có phần hơi chút hoảng loạn. Cô toàn gọi mẹ nhưng bà Hiền đã nhanh chóng đưa tay ra hiệu ngăn con lại. Con, cứ để yên cho cô đang làm phép đấy. Trúc im lặng, chăm chú dõi theo cái hành động kỳ lạ của người đàn bà trước mặt. Và rồi, chừng hơn 2 phút sau thì bà Ly cười. Cái giọng cười của bà nghe sợ lắm. Hết cười thì bà lại khóc. Tiếng khóc này cũng đáng sợ không kém. Bà Ly nấc lên từng hồi rồi khẽ rên. Trúc! Trúc! Nghe tiếng bà gọi, Trúc đã vội vàng trả lời. Dạ con đây ạ. Trúc! Phượng đây! Giật mình, Trúc giật ngược lại. Cô há hốc mồm, còn bà Hiền thì vái lại lia lịa. Trời ơi! Con ơi! Con Hiền Linh rồi! Phượng đấy có phải không con? Cô Hiền! Con đây ạ! Từng đường da gà của Trúc cũng đã nổi lên. Lần đầu tiên cô chứng kiến được chuyện lạ lùng đến như vậy. Bà Ly tiếp tục khóc. Từng tiếng khóc chu lên khiến cho người ta thấy rợn ở trong người. Chưa ngừng lại ở đó, bà Ly đã rú lên. Đau quá! Trời ơi đau quá! Trúc ơi! Phượng đau lắm! Trúc hốt hoảng. Cô bật dậy. Lúc này thực sự là khó xử. Trúc không biết người đàn bà trước mặt mình đây là ai. Liệu có phải đúng là Phượng đang nhập hồn vào không? Bà Hiền lại tiếp tục nói theo. Phượng ơi! Con chết ra làm sao? Ai lại hại đời con như vậy? Con cứ nói ra hết cho cô. Cô sẽ giúp con lấy lại được công bằng. Có thật không hả cô? Thật chứ. Con nói đi. Ai hại con vậy? Bà Ly tiếp tục rung giật một cách dữ dội. Bà nói. Con hiện giờ không nói ra được. Vì quỷ thần đang canh chặn họng của con. Phải cúng tạ họ. Thì con mới được phép nói ra ai hại mình cô ơi. Con đau lắm. Con đau quá. Dứt câu thì bà Ly không còn ngồi nữa mà nằm vật ra đất dãy giụa như là một người bị động kinh phong. Bà Hiền nhanh chóng móc trong túi ra một xấp tiền. Được, được, con nói đi, làm lễ ra sao, để cô nhờ cô Ly đây làm. Trúc lúc này thì có hơi phần bất ngờ, bởi cái chuyện này là lần đầu tiên cô đã thấy được trực tiếp như vậy. Người chết có thể nhập vong vào người sống được ư? Nhưng rồi Trúc đã tự nhủ, nếu chuyện này có thể giúp phát hiện ra kẻ đã hại Phượng thì có lẽ cũng nên thử. Sau đó, bà Ly ngồi liệt kê ra danh sách một đống thứ cần mua làm lễ. Bà Hiền cẩn thận ghi chép lại. Ngoài ra, bà Ly còn đòi một khoản tiền 10 triệu đồng nữa để gửi lên cho các ngài ở trên, theo như lời bà nói. Tiền bạc với bà Hiền vốn không đặt nặng lắm. Hơn nữa, bà giúp Phượng cũng chính là giúp con gái của mình không có còn phải bị ám ảnh nữa. Rồi, xong rồi đó. Về chuẩn bị, hai hôm nữa mình sẽ làm lễ. Bà Ly vừa nói vừa đứng dậy, toan mở cửa tiễn hai mẹ con Trúc. Thế nhưng vừa mới bước chừng ba bước thì chân của bà bỗng khựng lại, bật ngửa ra nền đất. Mẹ, cô Ly, cô ấy bị nhập nữa ư? Bà Hiền nhíu mày lắc đầu. Không có giống lắm. Lần này, quả thật là bà Ly không khóc than nữa, mà bà trợn trừng mắt lên, miệng thì há to. Bà đưa tay lên cổ của mình giằng lại giống như là có ai đó đang định bóp cổ bà vậy. Phải vất vả lắm, bà mới ngồi dậy lại được. Lúc này gương mặt của bà trở nên hốt hoảng tột độ. Bà nhìn bà Hiền rồi lắc đầu. Hiền ơi, tôi không làm nữa đâu. Cô đi đi, đi đi. Vừa nói bà vừa đẩy hai mẹ con của Hiền ra bên ngoài. Gương mặt của bà như đang sợ hãi một thứ gì đó. Bà còn nói thêm. Từ giờ đừng tới đây nữa nhá, đừng tới đây nữa. Vừa nói, bà vừa chắp tay lại vái lại để xung quanh mình. Ra khỏi nhà, bà Hiền khó hiểu lắm. Bà còn định đứng lại hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng cánh cổng được đóng kín rồi. Bà mới quay ra nhìn Trúc. Chả hiểu nữa. Thôi về đi con. Mai mẹ tìm thầy khác xem sao. Trúc cũng gật gù. Trong lòng thì vẫn còn đang hoang mang lắm. Đi được nửa đường thì bà Hiền bỗng ngừng lại mua một ít đồ ở tạp hóa. Trúc thì tiện mắt mà đảo nhìn một vòng phố xá. Cô tự nhủ, nếu như không có cái bi kịch kia xảy ra, thì có lẽ giờ đây cô và Phượng sẽ lang thang ở một cái hàng quán nào đó để ăn vặt và nói chuyện hết buổi. Biết bao nhiêu những kỷ niệm đẹp giữa hai người, giờ đây chỉ còn lại là sự tiếc nuối. Suy nghĩ một lúc thì đột nhiên, Trúc khựng lại khi cô nhìn thấy ở trước mặt mình có một cái bóng người quen thuộc. Hả? Ông Trường? Trúc thốt lên khi nhận ra cái bóng của người đàn ông ấy chính là bố dượng của Phượng. Trông ông có vẻ gì đó gấp gáp lắm. Nhưng điều làm cho cô thắc mắc đó chính là nhà của ông ta cách chỗ này đến gần một giờ đồng hồ đi xe. Hơn nữa, nơi ông bước ra là một cửa hàng bán điện thoại di động. Ông ta tới đây làm gì cơ chứ? Thế rồi, một luồng suy nghĩ đột nhiên cũng đã ập tới. Không chần chừ nữa, Trúc phóng thẳng xuống xe rồi chạy ào vào cái cửa hàng điện thoại kia. Ờ, chị ơi, chị, cho em nhờ một chút ạ. Trúc cất tiếng gọi người chủ tiệm, là một cô gái cũng còn khá trẻ. Cô đưa mắt nhìn Trúc rồi nói. Có chuyện gì thế em? Mua máy hay là bán máy vậy? À, dạ, em chỉ muốn hỏi là người đàn ông vừa vào đây, ông ấy làm gì được không ạ? Lấy làm lạ, cô chủ tiệm nhăn nhó. Sao mà chị trả lời cho em được? Em là gì của ông ta vậy? Bí quá, Trúc mới nói liều. À, dạ, là bố em ạ. Ông ấy là bố em ạ. Em cứ đùa, trông ông ta nồng nặc mùi rượu, lại còn ăn mặc như là một kẻ ăn mày. Làm sao mà là bố em được chứ? Cái bộ đồ em mặc trên người có khi còn giá trị hơn là chiếc điện thoại mà ông ta vừa bán luôn đấy chứ. Nghe tới đây, hai mắt của Trúc trợn ngược, cô thốt lên. Cái gì? Chị nói là ông ấy bán điện thoại ư? Đúng rồi, vừa mới bán xong đây này. Có phải là chiếc điện thoại Samsung màu hồng không ạ? Cô chủ tiệm nhíu mày, im lặng một lúc rồi hỏi. Mà sao em biết vậy? Câu trả lời của chị chủ tiệm làm cho Trúc rụng rời. Thôi, thế là đúng rồi. Chiếc điện thoại của Phượng vừa được ông Trường bán đi. Chị mua của ông ấy bao nhiêu ạ? Cho em chuộc lại với. Em trả gấp đôi cũng được. Trúc vừa nói, vừa như suýt khóc, làm cho chị chủ hàng kia tưởng là điện thoại của cô thật. Thôi được rồi. Đây, chị để lại cho em giá gốc. Lúc nãy chị mua của nó 2 triệu. Giờ em đưa cho chị 2 triệu thôi cũng được. Dạ, chị chờ em một chút ạ, em quay lại ngay. Trúc nhanh chóng chạy ra ngoài, bà Hiền thì gắt lên. Giời ơi, con đi đâu vậy? Mẹ mua đồ xong mà không thấy con đâu cả, đang định gọi đây này. Mẹ ơi, cho con 2 triệu với ạ. Bà Hiền giật mình. Trời đất, con nói cái gì vậy? Tự nhiên xin tiền mà để làm gì? Mẹ ơi, nhanh đi, con giải thích cho mẹ sau. Nhanh lên mẹ, gấp lắm rồi ạ. Bà Hiền nhíu mày. Quả thực bà không thể hiểu được ý đồ của con gái mình là gì. Nhưng rồi bà cũng móc tiền ở trong ví ra đưa. Cầm tiền ở trên tay, Trúc vội vã chạy đi. Chỉ có một loáng sau cô cũng đã trở lại. Trên tay cô cầm chiếc điện thoại màu hồng. Bà Hiền vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra. Bà lúc này đã liền hỏi ngay. Trúc, chiếc điện thoại của con đâu mà lại mua chiếc điện thoại khác vậy? Trúc mỉm cười, cô sung sướng thốt lên. Không, đây là điện thoại của Phượng mẹ ạ. Sao? Con nói sao? Trúc bèn kể lại mọi chuyện cho mẹ mình nghe. Nghe xong thì bà cũng mừng rỡ lắm. Thế thì có thể chắc chắn là cái gã trường đó đã làm gì chuyện mờ ám rồi. Đi, con, chúng ta đi tới báo công an để họ điều tra đi. Không, từ từ đã mẹ. Trúc cất điện thoại vào trong túi rồi nói. Con sẽ tự mày mò, mở thử xem bên trong có gì. Chứ giờ bàn giao cho công an, ngộ nhỡ không có gì bên trong thì mệt. Nếu như ông trưởng thực sự là kẻ lạm dụng Phượng, thì ắt hẳn ông ta đã xóa hết chứng cứ bên trong rồi. Nghe con gái nói xong, thì bà Hiền cũng gật gù cho là có lý. Hai mẹ con sau đó nhanh chóng trở về nhà. Về tới nơi, Trúc chạy ngay lên trên phòng của mình mày mò mật khẩu khóa máy của Phượng. Cô cũng gọi điện báo cho Lâm biết và rồi cùng phụ tìm mật khẩu với mình. Từ ngày sinh cho tới mọi thứ có liên quan, nhưng tất cả đều không có trùng khớp. Rốt cuộc mật khẩu của Phượng là cái gì mới được chứ? Trúc thốt lên bất lực. Trong đầu của cô thậm chí cũng đã nghĩ đến việc lên công an để khai báo. Nhưng rồi cô đã giật mình nghe tiếng chuông điện thoại của mình vang lên. Trúc nhận ra là số điện thoại của Lâm. Cô liền nhấc máy. Alo? Trúc đây à? Mọi chuyện sao rồi? Vẫn chưa tìm ra mật khẩu. Trúc thiểu não nói. Chắc mình đem nó lên công an để mà cho họ điều tra thôi. Càng để lâu lại càng không tốt. Lâm im lặng một hồi lâu rồi nói. Không cần đâu. Hình như mình biết mật khẩu của Phượng. Sao? Sao cậu biết vậy? Lâm hít một hơi. Hy vọng là cậu ấy không đổi. Không sao, cậu thử được mà. Cậu đọc đi, để mình nhập. Không, cậu có thể qua đây được không? Mình cũng muốn xem thử bên trong điện thoại của Phượng có gì. Được, cậu đang ở đâu vậy? Mình đang ở trường, dãy ở phía sau phòng học đó. Mình tới ngay đây. Trúc đưa mắt nhìn đồng hồ, hơn 5 giờ chiều rồi. Không biết cậu ấy lên trường, làm gì giờ này cơ chứ? Trúc đưa mắt nhìn đồng hồ, hơn 5 giờ chiều rồi. Không biết cậu ấy lên trường làm gì giờ này vậy? Nhưng Trúc cũng không chần chờ nữa. Cô nhỏm dậy bước xuống giường thay quần áo. 6 giờ kém lúc chiều. Trúc đứng ở cổng trường nhìn vào. Lúc này học sinh cũng đã về hết. Chỉ còn lại bác bảo vệ ngồi xem TV ở trong phòng trực mà thôi. Trúc cũng không muốn để cho ông biết. Gặp rồi lại hỏi han đủ thứ chuyện. Nên cô đã bỏ xe bên ngoài. Rồi rón rén chạy vào bên trong cho khỏi bị phát hiện. Vô tới nơi, như đã hẹn, Trúc chạy ra phía sau dãy của ngôi trường. Ra tới nơi, Lâm đang đứng sẵn ở hành lang chờ đợi. Trông thấy cô, cậu liền tươi cười, hớn hở chạy đến. Cuối cùng cậu cũng đã tới. Đi gì mà lâu vậy chứ hả? Kẹt xe đó. Trúc giải thích. Đâu, chiếc điện thoại của Phượng đâu? Đưa mình xem nào. Trúc nhanh chóng móc điện thoại ra, rồi chìa nó trước mặt của Lâm. Đúng là nó rồi. Cậu giỏi thật Trúc ạ. Cậu giỏi thật đấy. Trúc cười cười. Cô bật màn hình lên rồi nói. Lâm, cậu đọc thử mật khẩu đi để tớ nhập xem nào. Mật khẩu là 1305. 4 số được Trúc nhập vào. Và cô suýt phát khóc vì đã quá mừng rỡ. Cô thốt lên. Được rồi. Quả nhiên, đúng là Lâm đã nhớ được đúng mật khẩu điện thoại của Phượng rồi. Trúc ngồi tựa lưng vào tường, bắt đầu nhấn vào lịch sử cuộc gọi. Điều làm cô mừng rỡ hơn đó chính là mọi thứ còn có vẻ được giữ nguyên. Ông Trường không có xóa, tốt quá rồi. Trúc lướt đi lướt lại thêm thì khựng lại, bởi trước mắt cô là một cái tên, anh yêu. Đây là bạn trai của Phượng ư? Không chần chừ, Trúc đã ấn nút gọi ngay. Một hồi chuông đổ dài vang lên ngay bên cạnh của cô. Trúc liền đưa mắt nhìn sang thì một âm thanh khô khốc vang lên. Trúc thấy đầu mình đau điếng. Cô hét lên một tiếng rồi bật ngửa ra sau. chiếc điện thoại của Phượng cũng đã rơi xuống đất. Lâm từ từ tiến lại tới gần, một tay cầm cái gậy gỗ, tay còn lại thì tắt chung điện thoại của mình. Cậu... Trúc nén cơn đau, cô ấp úng. Mặt của Lâm thì vẫn cứ lạnh lùng lắm. Cậu hít một hơi rồi chậm rãi nói. Bất ngờ lắm sao? Vừa nói, Lâm vừa đưa chân dẫm lên chiếc điện thoại của Phượng, khiến cho nó mất luôn cả tín hiệu. Tao đã bảo mày rồi, bỏ đi mà làm người, đừng có tìm hiểu thêm nữa. Nhưng mày không nghe lời của tao nói, mày vẫn cứ cố chấp lắm. Đã vậy, tao không tha cho mày nữa. Trúc lúc này còn bất ngờ hơn cả khi nghe tin Phượng mất nữa. Cô đã ú ớ. Lâm, cậu nói cái gì vậy? Lâm. Lúc này vừa cúi xuống, kéo Trúc ngồi dậy, cậu ta dùng dây rút trói tay Trúc lại, sau đó móc trong túi ra một cái khăn, rồi nhét thẳng vào miệng của cô. Cơn đau ngay trên đầu vẫn còn làm cho Trúc choáng váng, nên cô không thể chống cự được. Lâm ngồi xuống bên cạnh Trúc, bắt đầu kể lể. Thực ra, tao với Phượng quen nhau từ năm ngoái rồi cơ. Mối tình trộm lén này cuối cùng cũng có một chút thành quả đấy. Khi mà tao đã định công khai cô ấy, thì Phượng đã tỏ ra là không thích thú mấy. Phượng nói với tao là gia đình không cho phép cô ấy yêu đương, tao bất lực lắm. Nhưng Phượng thì thậm chí đã chào đời con gái cho tao mà. Sao lại có thể lấy cái lý do này để từ chối được tao cơ chứ? Đúng là hoang đường. Lúc ấy tao nghĩ sẽ tìm tới tận nhà của Phượng để mà thuyết phục bố mẹ của cô ấy. Nhưng rồi cái thứ tao nhận được là cái gì chứ? Là lời chia tay của Phượng. Lâm hít một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục. Tưởng đâu tụi tao cũng sẽ chia tay trong bình yên. Nhưng không. Vào cái buổi sáng đó, tao biết Phượng vào nhà vệ sinh để thử thai. Tao còn là người mua cái que đó cơ mà. Cái biểu hiện của Phượng khi vào lớp đã cho tao biết tụi tao đã có con với nhau. Và lúc này tao không thể chịu trách nhiệm được nữa. Hơn nữa chúng tao đã chia tay rồi cơ mà. Vì vậy cô ấy đã tự chịu trách nhiệm của mình đi chứ. Để tránh cái việc Phượng gọi điện làm phiền, thậm chí tao còn cúp nguồn luôn cả điện thoại. Nghe tin Phượng tự tử, tao cũng có chút buồn và hụt hẫng đấy. Nhưng mà suy cho cùng thì đó cũng hợp lý quá, có phải không? Lâm vừa nói vừa cười khẩy. Còn Trúc lúc này thì cô đã sợ hãi đến tột cùng, hai mắt cũng đã ngấn nước. Cô thật không thể nào có thể ngờ được bạn của mình lại trở thành như vậy. Đột nhiên, gương mặt của Lâm tối sầm lại, cậu gằn giọng. Sau khi Phượng chết, tao có lần mò tiếp cận gia đình của cô ấy để tìm lấy cái điện thoại để xóa dấu vết của bản thân. Nhưng mà tiếc là ông Trương, cái gã đàn ông ấy đã lấy nó để bán lấy tiền uống rượu. Tao biết nhưng không dám nói. Mà nếu như ông ta có bán đi thì cũng chả sao. Người mua cũng sẽ xóa hết dữ liệu mà thôi. Đấy, mọi thứ có thể hoàn hảo như vậy nếu như không có mày xuất hiện, Trúc ạ. Tao đâu có mượn mày làm như thế. Bạn bè kiểu gì, khi sống thì không biết nhà nhau, chết đi thì mới lo thương xót. Loại bạn như mày, suy cho cùng cũng không nên sống ở trên thế gian này đâu. Trúc lúc này nước mắt cũng đã giàn giụa. Cô lắc đầu quậy quậy, ú ớ như đang muốn nói điều gì đó nhưng không được, bởi cái mảnh khăn đã bịt chặt vào miệng của mình. Lâm đứng dậy, lạnh lùng nói. Rồi, giờ thì tao cho mày hai lựa chọn. Một, tao sẽ thả mày ra, ok? Chúng ta sẽ coi như chuyện ngày hôm nay không có gì cả. Điện thoại của con Phượng, tao cũng đã phá hỏng rồi. Còn không có bằng chứng đâu. Sao, mày nghĩ thế nào? Vừa nói, Lâm vừa cúi xuống nhẹ nhàng đưa tay rút cái khăn ở trong miệng của Trúc ra. Bỗng phụt một tiếng, ngay lập tức, cô phun ngay một bãi nước bọt vào mặt của cậu ta. Lâm, thật không ngờ mày lại là con người như vậy. Tao không bao giờ tha thứ cho mày đâu. Lại một cú đánh nữa vào mặt của Trúc. Rồi, cứ cho là mày không tha cho tao đi. Vậy thì giờ dựa vào cái gì để buộc tội cho tao? Con Phượng chết rồi, cái điện thoại cũng đã hỏng rồi. Vậy thì ai? Mày, Trúc ấp úng. Quả thực là giờ thì không còn gì có thể đứng ra để làm chứng nữa rồi. Trúc cũng không thể nói mà không có chứng cứ được. Lâm cười lớn. Sao? Sao nào? Nếu khôn thì từ bỏ đi.